Vạn yêu chi tổ, chương 110, huyết luyện đại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi tỷ tỷ, mụ mụ cùng nhị ca đã bị cái kia bại hoại mang đi, tiểu bạch chỉ còn có đại ca là thân nhân, tỷ tỷ ngươi nhất định phải giúp tiểu bạch tìm được ca ca ta nhé. Tiểu bạch hổ toàn thân tràn đầy linh tính, trong mắt toát ra hào quang nhân tính hóa, có thể nhìn ra được tiểu bạch bản thân trí tuệ cùng tiểu nữ hài bình thường cũng không sai biệt lắm. Bạch hổ là dị chủng trong hổ tộc, trời sinh linh tính hơn xa các loại hổ tộc bình thường khác, bất quá trước kia có lẽ nàng còn không có linh tính cao như vậy, chỉ sợ do thời gian gần đây, dựa trên những kinh nghiệm đã trải qua mới tạo thành. Tiểu bạch yên tâm, ta tự sẽ đi hỏi những tiểu động vật ở phụ cận ngay. Nữ hài cũng hiểu được trong sơn động tựa hồ không còn đồ vật gì đáng giá xem xét nên không hề dừng lại thêm, ôm bạch hổ, bước nhanh ra khỏi sơn động, tả hữu hướng bốn phía nhìn đi nhìn lại mấy lần. Đột nhiên, lúc đang nhìn về hướng gốc cây cổ thụ không xa, hai mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười thân thiện, bước nhanh hướng gốc cây đi tới. Đến trước đại thụ, nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt nữ hài rơi vào một cái hốc cây, nếu so với nắm đấm bình thường cũng không lớn hơn được bao nhiêu, nằm cách mặt đất không xa. Bên cạnh hốc cây có một ít cỏ xanh non nớt, không dài nhưng lại vừa vặn đem cửa động che kín, nếu không nghiêm túc nhìn nhận tuyệt đối sẽ không phát hiện ra ở đó có một cái tiểu động thụ như vậy. Cốc cốc cốc, nữ hài một tay ôm tiểu bạch hổ, một tay vươn ra, đưa vào bên trong hốc cấy, ngón tay ngọc hướng lên phía trên, gõ gõ vài cái. Sóc đại ca có thể ra ngoài một lát không, phì phì có chuyện muốn hỏi thăm ngươi một chút. Nữ hài thần sắc rất chân thành, hướng hốc cây nhỏ giọng nói bằng thú ngữ. Xèo, xèo, nghe được lời của nàng, bên trong hốc cây phát ra âm thanh sột soạt truyền ra hai tiếng kêu quái dị, như đáp lại. Tiếp đến, một con sóc con trợn tròn đôi mắt cẩn thận từng ly từng tí từ từ xuất hiện tại cửa động, chỉ lộ đôi con mắt ra bên ngoài, cảnh giác quét nhìn bốn phía, lúc nhìn thấy nữ hài đang ngồi bên ngoài, trong mắt toát vẻ lên sợ hãi, đầu vèo một tiếng, một lần nữa rụt trở về trong động. Nữ hài chứng kiến tất cả cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, ánh mắt vẫn thanh tịnh sáng ngời như trước nhìn về hốc cây, trên người tràn ra một loại khí tức tự nhiên, tựu khiến cho các sinh linh lúc này nếu gặp nàng, đều không tự giác được muốn thân cận. Rất bình thản, rất ấm áp, sóc con sau khi lui về sau động cũng không phát hiện có nguy hiểm, sau một hồi ánh mắt lại lần nữa thò ra ngoài thăm dò, hiếu kỳ đánh giá nữ hài trước mặt. Sóc đại ca ta không có ác ý, nữ hài thấy vậy, lập tức nắm bắt cơ hội, bắt đầu hỏi thăm. Xèo, xèo ca ý tê, chỉ thấy, nữ hài cùng sóc con đứng cùng một chỗ, dụng một loại ngôn ngữ quái dị trao đổi, nếu có người ở chỗ này chứng kiến mà nói tuyệt đối sẽ cảm thấy rất hoang đường, dù sao tình cảnh như vậy, đích xác rất quái dị. Một người một thú nói chuyện với nhau, rằng co một lát. Nữ hài từ trong lòng xuất ra một trái cây đỏ tươi, đặt ở hốc cây, sóc con chứng kiến, hai mắt sáng ngời, liền bắt lấy rồi rút về trong thân cây, trong lúc rút về còn hữu hảo nhìn về phía nữ hài từ. Đứng dậy, nữ hài từ cúi đầu nhìn tiểu bạch hổ, nói, tiểu bạch ta vừa mới hỏi sóc con, ca ca ngươi không có bị người ta bắt đi, hắn tại mấy tháng trước đã tự mình ly khai khỏi sơn mạch nơi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe sóc con nói, ca ca ngươi lúc rời đi, dẫn theo rất nhiều động vật rất hoành tráng. Có hầu tử, có sói, còn có xà, quanh động cả chỗ này. Đế Thích Thiên lúc trước mang theo bọn bái nguyệt rời khỏi hổ khâu sơn mạch có giấu giếm người, nhưng không có giấu giếm các sinh linh trong núi. Tình cảnh lúc đó, còn lưu truyền trong núi một đoạn thời gian, cơ hội náo động đến chim bay cá nhảy, chỉ cần động vật trong núi, sẽ không thể không biết. Sóc con bởi vì ở ngay phụ cận, lại còn tận mắt thấy qua tình cảnh di truyền. Gặp nữ hài hỏi, liền đem sự tình chứng kiến lúc trước nói ra. Ca ca đã đi nha, rốt cuộc là đi đến nơi nào? Tiểu bạch hổ nghe được vội vàng hỏi, nghe sóc con nói, ca ca ngươi đi về hướng phía nam nha. Nữ hài thỏ tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu bạch hổ vài cách, mở chừng hai mắt nói, tiểu bạch ngươi đừng lo lắng, chúng ta muốn tìm ca ca ngươi chỉ cần đi hướng nam là được, đợi trên đường đi, lại hỏi mấy tiểu động vật khác nhất định có thể tìm được ca ca ngươi. Ân, cảm ơn phi tì tì. Tiểu bạch hổ gật đầu, đem cái đầu nhỏ chôn sâu trong ngực nữ hài, trong ánh mắt lộ vẻ vui mừng, đến cuối cùng, đã có tin tức của ca ca. Cái kia tốt rồi, chúng ta bây giờ liền đi về hướng nam a. Nữ hài cũng không có dừng lại lâu, lập tức theo phương hướng sóc con chỉ dẫn đi đến, ven đường lại hỏi thăm một ít động vật, sau đó liền đi thẳng về phía trước. Hô, trong động phủ bên trong vạn yêu cốc một hắc hổ cường tráng toàn thân được bao phủ bởi một tầng yêu khí màu đen nồng đậm. Hai lỗ mũi không ngừng hít thở đều đặn. Động phủ trước kia vốn va chạm với thần trụ phát ra từ khâm thiên bảo hộp hiện tạo thành một cái huyệt động, lúc này từng điểm điểm quang bạc màu trắng theo huyệt động nhanh chóng hướng đến, rơi vào người hắc hổ, lập tức bị vô số lỗ chân lông quanh thân nó hút vào bên trong cơ thể. Đây chính là tinh hoa ánh trăng, cũng có đại lượng thiên địa linh khí. Cái tử sắc vương vân như trước vẫn lập lòe ánh sáng màu tím, lộ ra vẻ cực kỳ bất phàm, lại không ngừng toát ra khí tức lực lượng thần bí. Mỗi một lần hắc hồ hít thở, lại gây ra động tĩnh thật lớn, yêu khí trước người không ngừng dao động cuồn cuộn quẩn quanh thân hồ. Loại tình cảnh này, không biết rằng có mất bao lâu thời gian thì hắc hồ vốn đang khép kín con mắt đột nhiên mở ra, bên trong mắt hồ, một đạo tinh quang lập tức hiện lên, mang theo khí thế bức người, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt rồi liền thu liễm lại. Quanh thân hồ, lỗ chân lông đột nhiên mở ra tràn ra lực lượng thôn phệ kỳ dị, đem yêu khí quanh thân, dần dần thu hồi trở lại vào trong cơ thể. Mở ra thiên phẩm yêu phủ, xác thực là may mắn lớn nhất đời này, dùng luyện yêu đỉnh luyện hóa những tu sĩ kia, một ngày tu luyện bằng trước kia 10 ngày nửa tháng. Nếu toàn lực hấp thu chỉ sợ không mất bao lâu thời gian, ta liền có thể đạt tới yêu thú trung kỳ, đến lúc đó là có thể chính thức ngưng tụ ra yêu mạch thứ nhất a. Đế Thích Thiên trong nội tâm tuy mừng rỡ, nhưng trong mắt trước sau vẫn trầm ổn. Kể từ lúc đem ngấy ngàn tu sĩ nuốt vào trong đỉnh, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc thúc đẩy luyện yêu đỉnh tiến hành luyện hóa. Luyện hóa một lúc liền thấy được thành quả, có thể nói là khả quan, tinh khí khổng lồ tuôn ra khiến cho yêu nguyên của hắn bắt đầu tăng trưởng, quả thực như giá vân phi thăng, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đỉnh vốn thưa thớt yêu dịch hiện tại đang không ngừng gia tăng, loại gia tăng này có thể tinh tường cảm nhận được. Bất quá, hắn cũng không đắm chìm trong loại vui sướng này quá lâu, đảo mắt liền có thể khôi phục lại trầm tĩnh. Đế Thích Thiên đem túi chữ vật mở ra, liền từ trong đó mấy trăm cái túi chữ vật giống nhau rơi đầy mặt đất. Những túi chữ vật này, toàn bộ là của những tu sĩ đã chê. Hắn liền đem từng cái phá vỡ, toàn bộ vật phẩm đều được lấy hết ra ngoài. Tu sĩ đi vào Nam Man, vốn không phải là tu vị cao thâm gì, trong túi chữ vật cơ bản đều giống nhau, chứ không phải mấy khối thì cũng chỉ là mười mấy khối linh thạch thêm một ít linh phù, hoặc vật phẩm cổ quái, không hơn. Những điều này, Đế Thích Thiên vốn đã sớm dự liệu cho nên cũng không cảm thấy thất vọng, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có thể từ trong này tìm được bảo bối. Rất nhanh, hắn liền dùng túi chữ vật chứa hết những vật phẩm thượng vàng hạ cám vào trong. Chỉ còn lại một đống linh thạch trước người, là không cất đi. Toàn bộ những linh thạch này, là linh thạch trên người mấy trăm tu sĩ, tất cả số lượng thoáng dò xét cũng không thể coi là nhiều, cộng lại đại khái chỉ tầm 2.000 khối. Các loại thuộc tính linh thạch đều có đủ. Rất rõ ràng, vì linh thạch thuộc tính bất đồng, màu sắc đều cũng không giống nhau. Muốn luyện chế bổn mạng yêu khí cần dùng linh thạch bố trí ra một tòa huyết luyện đại trận. Nếu không phải ta lần này đối với những tu sĩ kia ra tay, cũng không biết sẽ phải kiếm đâu ra linh thạch. Đế Thích Thiên nhìn linh thạch trước mắt, duỗi hồ chảo ra, cầm lên một khối linh thạch màu đỏ thẫm. Mang tới trước người, lại hướng những linh thạch khác chộp tới. Mỗi lần cầm lên một khối, sẽ đặt lên một vị trí kỳ dị, thoạt nhìn tựa hồ lộn xộn, nhưng mà theo từng khối linh thạch gia nhập lại từng bước hoàn thành một tòa trận pháp. Nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ phát hiện, linh hạch hắn cầm lên, cũng không phải tùy ý, mà đều có màu đỏ thẫm, chính là linh thạch hỏa thuộc tính. Những loại linh thạch khác, hắn đều không đụng đến. Hắn hiện tại đang bày trận, chính là huyết luyện đại trận, luyện chế bổn mạng yêu khí cần không phải là hỏa diễm bình thường. Coi như tam muội chân hỏa cũng không phải là biện pháp tốt nhất, bởi vì luyện chế không phải là pháp khí bình thường, mà là bổn mạng pháp khí, cho nên trong quá trình luyện chế cần dụng các loại thủ pháp đặc biệt. Mà ngay cả ngọn lửa cũng đều phải cực kỳ đặc biệt, chính là bổn mạng huyết diễm. Loại hỏa diễm này, không phải người tu luyện có thể phóng xuất, mà hoàn toàn là do trận pháp hình thành. Huyết luyện trận pháp dùng 9981 miếng linh thạch hỏa thuộc tính bày trận, còn phải là linh thạch thượng phẩm hỏa thuộc tính. Nếu không phải linh thạch thượng phẩm mà nói, hoàn toàn không thể duy trì hỏa diễm trong thời gian dài. Nói như vậy cũng không phải là không có biện pháp, có thể dùng nhiều hỏa linh thạch để cùng một chỗ, lấy số lượng bù chất lượng. Sau khi đã quyết định muốn luyện chế bổn mạng yêu khí, Đế Thích Thiên cũng không có ý định kéo dài. Đem trạng thái bản thân khôi phục tốt nhất, liền lập tức bắt đầu hành động, tiến hành bố trí huyết luyện đại trận. Cách chương.